Cao thủ tu chân, chương 560, chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều ẩn danh hơn 20 năm nay. Chưa từng xuất hiện, nhưng không ngờ hôm nay lại cùng xuất hiện với đám người của thế giới hắc ám. Sao có thể chứ? Ba người Kỳ Nhược Yên, Liêu Như Thành, Lục Chí Văn đều trố mắt ra nhìn. Đội hình của thế giới hắc ám lúc này, thế mà lại có hẳn 6 vị chí tôn võ thuật. Thực sự quá khủng khiếp, 5 người này đột nhiên xuất hiện. Ngay cả Quách Dương cũng cảm thấy sốc, giọng nói run run, thế mà lại là các người sao? Hóa ra là các người. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Quách Dương sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Những người này từng là bại tướng dưới tay ông ta. Chấm, từng người một bị ông ta đánh bại. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, sau khi bọn họ biến mất không dấu tích, đều gia nhập thế giới hắc ám, thậm chí còn trở thành sát thủ cấp địa sát. Này, Quách Dương, trông ông có vẻ kinh ngạc nhỉ? 5 người còn lại xuất hiện. Quyền Trường Môn, Trung Ly Mị lùi lại một bước. Đứng ở phía trước là Cô Tinh. Tà Quân mặc áo choàng đen, ánh mắt hắn lạnh lùng, thậm chí còn xen lẫn vẻ căm ghét và khinh thong. Bọn họ đều đã từng đối đầu với Quách Dương một lần, nhưng lại bị Quách Dương đánh bại. Sau đó bọn họ rất ăn ý mà lựa chọn gia nhập thế giới hắc ám, lưu lạc ở giới võ thuật Hoa Hạ như một bóng ma cô độc. Quách Dương hơn 20 năm trước thất bại mà ông gây ra cho mỗi người chúng tôi, ai nấy đều khắc cốt ghi tâm, cho nên hôm nay thế giới hắc ám chúng tôi sẽ toàn lực ra tay. Ông cho rằng một tên nhãi con có tư cách để địa sát chúng tôi có mặt tại đây sao? Đối tượng thủ tiêu hàng đầu của chúng tôi chính là ông. Trong 20 năm qua, ông có nhiều tiến bộ hơn nữa, còn đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Điều này khiến chúng tôi vô cùng ghen tị. Nhưng đáng tiếc, bao năm qua, chúng tôi vẫn nuôi lòng hận thù với ông. Tu vi cũng không cách nào so sánh được. Hôm nay, chúng ta ở Lư Thành, nợ cũ nợ mới tính một thể. Tối nay ông và Kỳ Nhược Tiết sẽ phải bỏ mạng ở đây. Những người còn lại cũng phải nhận kết cục tương tự. Tôi muốn diệt sạch Tam Tiệt Môn. Cô Tinh Tà Quân cười lạnh lùng, vẻ mặt ác độc. Quách Dương cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả chí tôn võ thuật đứng thứ 6 bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, nhưng khi đối mặt với thế trận này, cũng bắt đầu bồn chồn lo lắng. Năm xưa, những người này đều là cao thủ đủ sức chen chân vào bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Tuy rằng từng người một bị ông ta đánh bại, nhưng cũng chỉ là một chọi một, hơn nữa ông ta chỉ thắng xít sao mà thôi. Bây giờ, 5 người họ cùng hợp lực. Quách Dương thầm nghĩ, 3 chọi một thì còn được, nhưng một chọi 5, chắc chắn là rất khó để cân được. Lục Thiên Thư chắp tay sau lưng, tâm trạng hơi xuống, dốc. Trong số 6 địa sát, ngoại trừ Trung Ly Mỹ có thực lực tương đong ông ta, 5 người còn lại đều mạnh hơn ông ta một bậc, ngang hàng với Quách Dương. Một khi bọn họ ra tay thật, chiếm thế thượng phong là điều chắc chắn. Sao lại thế? Cách chương